Chương 222, tìm tới cửa. Bị ạ kiệu gẳng, xuất xù kỳ ủ chỉ hạ ý dù nà nghe lên trước mặt cả đám phàn nàn, trong nháy mắt liền nghĩ đến mặt trăng phía trên xuất xù kỳ nhất tộc bọn hắn xuống hồ cả đại nhân, mặc dù cô nổ hạ cường thịnh không so, nhưng cũng không thể dạng này à, hồ cả đại nhân ngài đến cho ta nhóm một cái thuyết pháp đúng vậy à. Ngươi thật sự cho rằng ngươi nhóm cổ nổ hạ vô địch ra? Một bên một người nói tiếp đồng ý, chỉ bất quá khi hắn nói ra câu nói này về sau hiện trường một mảnh trầm mặc, liền liền những người bị hại kia đều là một đám sợ hãi nhìn qua hắn, hắn giống như nói cái gì không thể nói chi ngôn. Ngạch thật xin lỗi, hồ cả đại nhân, là ta lỡ lời. Tứ đại nhẫn thôn đến đây, bị đánh ke ra quần, với lại liền ba người ra sân, còn không dùng toàn lực. Cô nộ hạ vẫn thật là vô địch, coi như toàn bộ giới nỉ dạ cộng lại, cu nở dê địch bất quá cổ nộ hạ một thôn. Đợi lát nữa, các ngươi nói bọn hắn nói là thu thập cái gì, nhưng mà, ủ chỉ hạ ý dù nạ nặng cũng không tại người này khác người chi ngôn bên trên, mà là tại những người này cái kia vô tâm nói tới ngữ điệu. Cây quạt hồ lô sụt sủ kỳ người tìm những vật này ngạch nhìn xem ủ chỉ hạ ý dù nạ đặt câu hỏi, những người này có chu tờ không biết rõ trắng. Chẳng lẽ không phải hắn ra lệnh sao? Trước đó cái kia nói cây quạt, hồ lâu người tiến lên một bước. Hồi bẩm hồ cả đại nhân, những cái kia hỉ ủ gạ tộc nhân nói để cho chúng ta giao ra cái gì đỏ hồ lô, quạt ba tiêu. Ngạch hồ cả đại nhân, bọn hắn cu nở dê chạy đến bên trong lan nở dê của chu nở dê ta tới nói muốn cái gì màn trướng kim dây thừng. Ta, chúng ta cũng thế, chỉ bất quá là nói muốn cái gì hổ phách tịnh bình. Cả đám liên tiếp trả lời. Nói ra một đám tin tức để ủ trì hạ ý dù nạ hiểu ra. Hồi bẩm hồ cả đại nhân, bọn hắn đến chúng ta thôn nói muốn tìm cái gì kiếm, kia là cái gì tới lại trên một người trước, chỉ bất quá tựa hồ cũng không nhớ rõ những cái kia hỉ ủ gạ tộc nhân tìm là cái gì. Có phải hay không thất tinh kiếm? Lúc này, ủ trì hạ ý dù nạ lại mở miệng hỏi hướng người kia. A-đu-n-g, đúng đúng đúng, bọn hắn nói đúng là muốn tìm kia là cái gì thất tinh kiếm tới. Ngạch hổ cả đại nhân, ngươi biết những người này choáng váng, ủ chỉ hạ ý dù nạ trước đó biểu hiện không biết bộ dáng, mà bây giờ lại còn nói ra những này hỉ ủ gạ tộc nhân tìm kiếm vật phẩm tên, hắn là thật không biết hay là giả không biết, cái này để bọn hắn làm sao mở miệng ân, ta biết đại khái phát sinh cái gì. Ủ chỉ hạ ý dù nạ gật gật đầu, lại nói, bất quá, điểm này ta muốn làm sáng tỏ một cái. Cái này có được bị ạ kiểu gẳng thị tộc cũng không phải chúng ta cổ nổ hạ bên trong hỉ ủ gà nhất tộc, nhưng nếu như các ngươi gặp lại bọn hắn, mời để cho bọn họ tới cổ nổ hạ tìm ta. Hỏa, hồ ca đại nhân trước mặt cả đám lên tiếng, có chu tờ ấp thá ấp đúng cứ như vậy dạng này liền xem như cho bọn hắn bàn giao liền một câu lời đơn giản ngữ, nói đây không phải ta cổ nổ hạ hỉ ủ gà nhất tộc liền xong rồi. Ủ trí hạ ý dù nạ thấm nhuần ý nghĩ của bọn hắn. Rất bất mãn quay đầu về bọn hắn lạnh giọng mà nói, ta cổ nổ hạ nếu là muốn đối với các ngươi động thủ, căn bản vốn không cần muốn như vậy che che lấp lấp. Ủ chỉ hạ ý dù nạ thấm nhuần ý nghĩ của bọn hắn, rất bất mãn quay đầu về bọn hắn lạnh giọng mà nói, ta cổ nổ hạ nếu là muốn đối với các ngươi động thủ, căn bản vốn không cần muốn như vậy che che lấp lấp. Vứt xuống một câu nói như vậy, ủ chỉ hạ ý dù nạ liền không để ý mấy người kia, để cho người đem bọn hắn đánh ra cuối cùng một câu nói kia. Liền chính là cho bọn hắn bàn giao cái này cả đám cũng không dám tại nhiều lời, sợ khiêu khích cổ nổ hạ lửa giận, đây cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được. Ân. Ngồi tại hồ cả trong văn phòng, Uchiha Izuna bắt đầu sửa sang lại đến suy nghĩ. Trên mặt trăng xuất xù kỳ nhất tộc xuống thân là lục đạo tiên nhân đệ đệ, xuất xù kỳ hạ mù dạ hậu đại, bọn hắn là chấn thủ mặt trăng không, phải nói là chấn thủ ô xuất xù kỳ cả gù dạ phong ấn nhất tộc. Quạt ba tiêu, đỏ hồ lô, màn trướng kim dây thừng, hổ phách tịnh bình, thất tinh kiếm, đây đều là lục đạo tiên nhân xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ lưu lại nhẫn cụ, mang theo hiệu quả đặc biệt, mang theo phong ấn hiệu quả nhẫn cụ. Mặt trăng xuất hiện vết nước, xuất xù kỳ tộc nhân hạ mặt trăng tìm kiếm lục đạo nhẫn cụ mà lục đạo nhẫn cụ là có phong ấn hiệu quả vật phẩm. Bọn hắn xuống tới tìm lục đạo nhẫn cụ là vì ra cô ổ xuất xù kỳ cả gù dạ phong ấn cồn vợ ở. Ít chia lập tức cụ chỉ hạ ý dù nạ trong lòng liền cho ra như thế một cái kết luận. Bất quá cờ N nói chuyện với nhau một cái, xác định một cái mục đích của bọn hắn, nếu như là đúng như cùng ý dù nạ suy nghĩ, mục đích của bọn hắn là thuần túy ra cô ổ sột sủ kỷ cả gụ dạ phong ấn cái kêu ý dù nạ trợ bọn hắn một chút sức lực lại có làm sao về sau, Uchiha Izuna liền đem chuyện nào đại khái nói cho Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senzuha Hizama, đương nhiên cần giấu giếm hắn đều che giấu. Mấy ngày sau, làng lá bên ngoài nên đón một đám nhìn chằm chằm bị ạ cựu găng người, đương nhiên đây không phải hì ủ gạ tộc nhân, mà là xuất xủ kỳ tộc nhân. Cái này mấy ngày bên trong, xuất xủ kỳ nhất tộc sông giá họa cũng không nhỏ. Tại giới nỉ giả các cái địa phương loạn chuyển, tìm một cái thôn lại một cái thôn đi tìm lục đạo nhất cụ, thái độ mười phần cường cứng rắn. Mà những ngày này, Uchiha ý dù nạ tin tức QNZ truyền khắp các nơi, QNZ truyền vào xuất xủ kỳ nhất tộc trong hai. Cô Nô Hạ muốn gặp bọn họ từ cái này cái thôn, các cái thế lực bên trong, xuất xủ kỳ nhất tộc giải được. Cái này Cô Nô Hạ là có thể khống chế cái thế giới này tồn tại, nếu có thể để hắn hỗ trợ, tìm kiếm lục đạo nhẫn cụ quá trình cũng sẽ tiện lợi không thiếu. Cho nên nay ngày, bọn hắn liền đã tìm tới cửa, còn làm phiền ngươi đi nói cho các ngươi biết Cô Nô Hạ hổ cả một cái, nói xuất xủ kỳ nhất tộc ứng ước mà đến. Cô Nô Hạ cổng. Xuất xù kỳ nhất tộc tộc trưởng đối Cổ Nổ Hạ đại môn thủ vệ khách khí nói đến. Những ngày này, bọn hắn cũng là hiểu được cái này giới nì dạ đại khái tình huống. Tốt, mời chờ một chút. Đối mặt gần nhất mấy ngày tại giới nì dạ quấy lên phong vũ xuất xù kỳ nhất tộc, Cổ Nổ Hạ thủ vệ cũng là bất kháng bất ti hồi đáp, sau đó liền hướng về trong thôn nhanh chóng di động mà đi. Nhìn xem cấp bậc lễ nghĩa 10 phần chu đáo Cổ Nổ Hạ kết thúc công việc. Xuất xù kỳ tộc trưởng QNZ không khỏi kinh ngạc một cái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, giới nì dạ các cái địa phương bên trên nhìn thấy có đỉnh lấy bị ạ cựu gẳng người đến đây, cái kia không phải sợ hãi đến cực điểm, một bộ đối địch bộ dáng. Cô Nộ Hạ, phải nói thật không hổ là cái thế giới này bá chủ A, phong độ liền là không giống nhau.